Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, cao lớn hình tượng. Gina công chúa lời nói, đặc biệt là lại một lần đánh gãy chính mình đùa giỡn hầu gái hành động, làm Đúc cảm thấy phi thường khó chịu, vì thế hắn cũng không có khách khí, trực tiếp liền đáp lễ nói, Bình Hoa, ngươi nói ai đâu, ta nói chính là ngươi. Gina công chúa thở phì phì chỉ vào Đúc nói, ngươi thừa nhận chính mình là Bình Hoa. Đúc ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh trở về một câu. Trong nội tâm mặt lại rào rạt đắc ý. Này tiểu nha đầu còn dám cùng chính mình đấu võ mồm. Ta chính là dẫn đầu thời đại này hơn 1000 năm kinh nghiệm. Ngươi, Gina công chúa tự nhiên cũng là minh bạch rơi vào rồi Đúc văn tự trong trò chơi. Trên mặt tức giận càng sâu. Đặc biệt là nhìn thấy gia hỏa này chẳng những không có hổ thẹn chi tâm, ngược lại còn kịch bản chính mình. Nàng cảm thấy không cho này bao cỏ một chút giáo huấn không được. Vì thế Gina công chúa căn cứ nói bất quá liền động thủ tâm tính, nổi giận đùng đùng hướng tới Đúc phương hướng đi đến. Nhìn thấy Gina công chúa cái này hành động, Đúc liền minh bạch này tiểu nha đầu khẳng định là thẹn quá thành giận tính toán vận dụng bạo lực thủ đoạn. Càng quan trọng một chút chính là, chính mình còn không đánh quá cái này tiểu nha đầu. Căn cứ hảo hán không ăn trước mắt mệt đạo lý. Đúc chạy nhanh đứng lên nói. Ai, công chúa điện hạ ngươi đừng kích động. Tình hình bệnh dịch sự tình ta đã phân phó đi xuống. Hiện tại đã ở xử lý. Nghe được Đúc những lời này, Gina công chúa dừng bước chân. Dùng hoài nghi ngữ khí hỏi. Thật sự, đương nhiên. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhìn đến Đúc này tự tin biểu tình, Gina công chúa trong lòng mặt hoài nghi vẫn như cũ không có đánh mất. Phải biết rằng tình hình bệnh dịch không đơn giản là phong bạo cát sô, mà là toàn bộ Europa đại lục đều không có biện pháp giải quyết vấn đề. Đúc xử lý như thế nào tình hình bệnh dịch đâu? Liền ở ngay lúc này, đứng ở một bên Sophia khom lưng hướng tới Gina giải thích nói. Công chúa điện hạ, lĩnh chủ đại nhân đã làm thành chủ vệ đội phối hợp Nicolaus Copernicus. Xử lý bảo nội bị bệnh cư dân. Này hơn 1 tháng thời gian bên trong, Sophia kỳ thật cùng Gina công chúa cũng rất quen thuộc. Hơn nữa Gina nhiều lần giúp nàng xuất đầu, ngăn lại phía trước Đúc tiến thêm một bước hành động. Cho nên nàng mới có dũng khí giúp Đúc giải thích. Nếu lời này từ Đúc trong miệng nói ra, Gina khả năng còn có điểm hoài nghi, nhưng là này lại là Sophia chủ động nói. Cái này làm cho Gina đều có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ Đúc thật sự có biện pháp xử lý tình hình bệnh dịch? Bất quá chẳng sợ chính là minh bạch Đúc làm việc, nhưng là công chúa kiêu ngạo vẫn như cũ làm Gina không muốn thừa nhận chính mình sai lầm. Vì thế nàng nói sang chuyện khác chọn thứ nói. Vậy ngươi liền phân phó đi xuống mặc kệ sao? Lại này thời điểm còn có tâm tình đùa giỡn hầu gái. Cái này không chờ Đúc trả lời, liền nhìn đến Sophia đỏ mặt cuống quýt giải thích nói. Công chúa điện hạ không phải như thế. Lĩnh chủ đại nhân hắn không đối ta làm cái gì. Ngài hiểu lầm hắn. Nghe nói như thế Gina càng là không thể tin được chính mình lỗ tai. Này tiểu nữ phó rốt cuộc bị Đúc rót cái gì mê hồn thang. Cứ nhiên liên tiếp giúp cái này bao cỏ nói chuyện. Vừa rồi chính mình tiến vào thời điểm, rõ ràng liền nhìn đến Đúc trên mặt kia đáng khinh biểu tình. Công chúa điện hạ, lĩnh chủ đại nhân, không có việc gì nói ta liền trước tiên lui hạ. Nói xong Sophia thật sâu cúc một cung, sau đó rời khỏi thiên điện. Nàng minh bạch dưới loại tình huống này không thích hợp chính mình lại tiếp tục ngốc đi xuống. Nhìn đến Sophia đi ra ngoài, Đúc duỗi một cái lười eo, mang theo một loại thắng lợi đắc ý nói. Không biết ngươi có hay không nghe qua Đông Phương Sari đế quốc một câu ngạn ngữ. Gọi là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ta liền không cùng ngươi chấp nhặt. Hừ, Gina công chúa hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem mặt cấp chuyển tới một bên đi. Xem ra nàng cũng đại khái minh bạch đây là chính mình hiểu lầm. Nhưng là công chúa ngạo khí cùng tiểu cô nương quật cường, làm nàng mới không muốn liền như vậy cùng Đúc cúi đầu. Đúc nhìn thấy Gina công chúa cái này biểu tình, tự nhiên cũng chính là cười cười mà qua. Chính mình tốt xấu cũng là một đại nam nhân, quá mức cùng một cái tiểu cô nương so đo liền không thú vị. Đến nỗi cái gì giai cấp cùng địa vị ảnh hưởng, Đúc trong đầu mặt căn bản liền không có cái này khái niệm. Hảo, công chúa điện hạ, liền giống như ngươi nói không thể phân phó đi xuống liền mặc kệ. Cho nên ta muốn đi chỉ đạo một chút tình hình bệnh dịch phòng chống công tác. Nói xong Đúc liền, đứng lên thân tới, tính toán đi đến bảo nội sơn cốc tra xét vừa thấy. Tuy rằng hắn đem cách ly tiêu độc phương pháp nói cho Nicolaus Copernicus, nhưng là vẫn như cũ không thế nào yên tâm. Rốt cuộc đây là siêu việt thời đại quá nhiều đồ vật. Vốn đang giận lẩy Gina công chúa, nghe được Đúc nói muốn đi bảo nội sơn cốc xem xét dịch bệnh, trên mặt dùng vô cùng kinh ngạc biểu tình nói, ngươi tự mình qua đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Đúc nghi hoặc hỏi lại một câu. Đối mặt Đúc cái này trả lời, Gina công chúa trong lòng khiếp sợ càng sâu. Bởi vì ở thời đại này, như là hắc chết bệnh ở bên trong các loại dịch bệnh, ở mọi người trong lòng liền giống như ma quỷ giống nhau. Quả thực là tránh còn không kịp, đặc biệt là làm quý tộc giai tầng. Cơ hồ sở hữu quý tộc nghe được có dịch bệnh phát sinh, đều là nghĩ cách tận lực rời xa người bệnh. Dựa theo Gina công chúa nhận chi, Đúc cái này con em quý tộc không có sợ hãi trốn chạy, tiếp tục đảm nhiệm phong bạo cát sô lĩnh chủ khống chế đại cục đã xem như vượt xa người thường phát. Huy, kết quả hắn cư nhiên muốn đích thân tiếp xúc người bệnh. Này hoàn toàn là vượt quá Gina công chúa tưởng tượng. Ngươi không sợ dịch bệnh sao? Gina công chúa lắp bắp nói một câu. Sợ a, nhưng là ta làm lĩnh chủ không đi nói. Ai đi đâu? Đúc bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó hướng tới ngoài cửa đi đến. Tuy rằng Đúc rất muốn trang bức nói đây là lĩnh chủ trách nhiệm cùng sứ mệnh, ta muốn chiếu cố chính mình con dân từ vĩ quang chính lời nói, nhưng là sự thật chính là thời đại này như là hắc chết bệnh từ dịch bệnh, chính là tương đương vô giải bệnh tình. Bởi vì chất kháng sinh phát minh đều là tiến vào cận đại chuyện sau đó. Bất quá Đúc đồng dạng cũng minh bạch một đạo lý, nếu không khống chế tốt chờ dịch bệnh bùng nổ nói, như vậy băng ma tiến công chính mình cũng là một cái chết. Ít nhất hiện tại đi làm còn có dãy dụa lực lượng. Hơn nữa trước mắt tình hình bệnh dịch còn chỉ là lúc ban đầu giai đoạn, cũng không xác định chính là như là hắc chết bệnh chờ khủng bố dịch bệnh. Hảo hảo cách ly tiêu độc nói, vẫn là thực dễ dàng tiêu diệt ở nảy sinh giai đoạn. Đây cũng là Đúc tự tin nơi. Muốn thật bùng nổ hắc chết bệnh, kia vẫn là trốn chạy được. Đồng thời Đúc vẫn là có điểm tư tâm. Muốn được đến quần chúng ủng hộ nhanh nhất phương thức là cái gì? Đó chính là thâm nhập quần chúng, gần sát quần chúng. Đặc biệt là tại đây loại thời điểm, lĩnh chủ xuất hiện khẳng định làm phong bạo cát số cư dân lần cảm kích động cùng hưng phấn. Đối với chính mình duy trì đem thẳng tắp bay lên. Đến lúc đó chính mình vung tay một hô, ngẫm lại đều là mỹ tư tư. Liền ở Đúc vô hạn oai oai thời điểm, Gina nhìn Đúc bóng dáng, đột nhiên cảm thấy phía trước còn đáng khinh vô cùng hình tượng, một chút trở nên cao lớn vĩ ngạn đi lên. Người này vì cái gì một chút cùng cái phế vật giống nhau, nhưng là có đôi khi lại cảm giác cùng cái anh hùng giống nhau đâu. Liền ở cửa Đúc xoay người thời điểm, dư quang thấy được Gina công chúa cái kia mờ mịt ánh mắt, hắn muộn tao chi tâm lại phát ra. Vì thế lưu lại một sườn mặt, dùng trầm thấp thanh âm nói, có phải hay không cảm thấy ta thân ảnh là như thế cao lớn? Nhớ kỹ, không cần quá sùng bái ca. Ai sùng bái ngươi cái này bao cỏ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.